Phong Thần Châu, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước chảy ầm ầm như sấm nổ, dòng sông vắt ngang trước mắt mọi người đang cuồn cuộn chảy không ngừng. Thánh Minh Hoàng nhìn phong cảnh bên dưới, vẻ mặt nghiêm nghị, nhỏ giọng nói: "Tần công tử, lần này tham gia người được chọn không chỉ là các đế quốc, thượng quốc, cương quốc mà còn có những thiên tài đạt yêu cầu trong các gia tộc ẩn thế cũng tham gia." "Ta hiểu ý của ông." Tần Ninh mỉm cười nói, "Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta thì đừng trách ta đại khai sát giới." Nghe lời nói này, Thánh Minh Hoàng cười khổ. 36 cương quốc có mặt ở đây, nếu Tần Ninh lại hồ đồ đắc tội thì cũng thật khó nói. Nhưng vị chủ này vẫn luôn không sợ trời không sợ đất. Ông ta cũng không thể ràng buộc, nên chỉ đành hy vọng người khác đừng tới gây chuyện. Lúc này, bên bờ sông sớm đã dày đặc người. Từng bóng người đi qua đi lại, bắt chuyện với nhau. Thí luyện người được chọn chính là một chuyện lớn trên toàn cửu U đại lục. Tuy rằng, 36 cương quốc là người tổ chức trên danh nghĩa, nhưng cũng chỉ là trợ thủ của những tông môn kia mà thôi. Từng liều vải dựng bên dòng sông, có rất nhiều chỗ đã cắm cờ. Đó là cương quốc Đại Sở, Thánh Minh Hoàng chỉ sang một phía, thấp giọng nói. Cương quốc Đại Sở chính là hậu nhân của Sở Vương, một trong 7 vương. Từng bước phát triển đến giờ, cho dù là trong 36 cương quốc, thì cũng thuộc hàng cao ngạo. Còn có bên kia là cương quốc Hỏa Hầu, lão tổ Hầu Vương của cương quốc Hỏa Hầu vốn cũng là một nhân vật chi dũng kiệt xuất. Năm đó được cương vương Minh Nguyên thu phục, chiến công lừng lẫy, thực lực lớn mạnh. Đó là cương quốc Thiên Tượng, cương quốc Thiên Tượng là do hậu nhân của Hạng Vương xây dựng lên, ba cương quốc này xếp hạng đầu trong 36 cương quốc. Đó là cương quốc Vân Hải. Thánh Minh Hoàng đã ra lệnh cho thuộc hạ chọn một chỗ, bắt đầu dựng lều. Con sông trước mặt chúng ta gọi là sông Đại Hoang. Sông Đại Hoang chảy quanh Đại Hoang cổ. Muốn qua sông thì chỉ cần đi qua cầu Đại Hoang. Nhưng nó lại không tồn tại liên tục mà xuất hiện có quy luật thời gian. Có lẽ phải ở đây mấy ngày rồi. Đợi lần tiếp theo cầu Đại Hoang xuất hiện nữa thì là lúc thí luyện kết thúc. Cách chương.